Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, vào giờ phút này thay lời hành giả, chúng con thành tâm cung thỉnh thầy quang lâm giảng đường để chia sẻ thời pháp buổi chiều cho đạo tràng chúng con. Ngưỡng mong thầy quang hỷ quang lâm ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã để cung thỉnh thầy quang lâm giảng đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào thời pháp thoại chiều hôm nay, chúng con cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Chúng con kính cung thỉnh thầy an tọa, kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy. Khóa tu lần thứ 71, ngày hôm nay Phật tử chúng con lại được cơ hội về tu viện Tường Vân để tham dự khóa tu một ngày an lạc. Chiều hôm nay cũng là thời pháp thoại do thầy đảm trách theo chương trình đã ấn định. Thay lời hành giả, chúng con thành kính cung thỉnh thầy ban bố cho chúng con thời pháp nhũ, để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học. Thành kính cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời đầu tiên nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị được an lạc và trang nghiêm. A Di Đà Phật. Hôm nay an lạc không? Hơn 2/3 đoạn đường rồi đó. Tôi mong rằng là cái khóa tu của chúng ta đáp ứng được nguyện vọng tu học của các vị gần xa. Và nhìn vào số lượng tham dự tu học của chúng ta, tôi cũng có một chút phần đoán định là các hành giả của chúng ta tu tập có kết quả, đồng thời là cái tổ chức của chúng ta hướng dẫn tu học đúng theo lời Phật dạy. Các vị thực tập lời Phật dạy, các vị có an lạc, đồng thời các vị cũng một phần giúp người khác chuyển hóa. Và nhờ người khác chuyển hóa có an lạc, thì họ mới hướng về chúng ta, họ mới đặt niềm tin vào đạo Pháp. Tại sao xưa nay tôi không quá quan trọng về tín ngưỡng trong đạo Phật? Thật ra tín ngưỡng thì cũng được đó. Nó mang cái nghĩa là thu hút những người sơ cơ, sống bằng niềm tin hướng về Phật Pháp. Nhưng đó không phải là lợi lạc lâu dài, và đó cũng không phải là mục đích của đạo Phật. Vì vậy nếu chúng ta lấy cái đó làm phương tiện để đưa đạo vào đời, trong một cái bộ phận nào đó người ta liên quan đến tín ngưỡng, thì cái nguyện vọng như thế tôi đồng tình. Còn nếu chúng ta thấy cái đó là mục đích của đạo Phật và đó là điểm dừng chân của đạo Phật, thì đạo Phật không còn giá trị thực giữa cuộc đời nữa. Và vì vậy, để thể hiện cái thực đó, thì những hành giả tu tập trong các khóa tu như thế này, những người có ứng dụng theo cái lời Phật dạy, theo sự hướng dẫn bài bản như thế này, thì chúng ta sẽ phản ánh một phần nào đó giá trị thực của Phật Pháp. Và mong rằng các Phật tử chúng ta duy trì cái tinh thần tu học như thế này, tinh tấn bền bỉ mãi mãi. A Di Đà Phật. Mặc dù nói với các vị như vậy, nhưng mà các vị an lạc, thời gian qua tôi không an lạc. Rồi có những lúc mà mình không hiểu tại sao mình có những cái cảm giác như vậy. Nhưng mà tôi là người mà suy nghĩ về mình rất là kỹ. Cách nay hơn một tuần, tôi không biết vì sao tôi không ngủ được. Hả? Nhưng mà tôi không phải là thức tròn đêm nay để nhớ thương ai. Thật tình là nó không có ý đó. Nhưng mà không biết có bao giờ các vị rơi vào trường hợp là tự nhiên là mình bị mất ngủ. rất là vô lý luôn. Tôi từng nói với các vị, tôi có mặt trên cuộc đời mà hai điều quan trọng nhất đối với tôi đó là ăn và ngủ. Tôi ăn rất tốt và tôi ngủ rất nhiều, rất ngon đi. Tôi cho là như vậy, cỡ chưa bắt giới rồi đó. Nhưng tại sao có những thời điểm như vậy mình rất là tức. Xét lại, ủa tại sao mình lại như vậy? Nó cứ tỉnh queo như ban ngày vậy. Không có cảm xúc gì hết mà lúc đó mình cũng không biết mình là ai nữa. Và mình cũng không có đặt là cái gì để xoay hướng cho mình một cái gì nó tích cực hơn. Các vị biết rằng những lúc như vậy thông thường tôi cũng tự xét mình một cách rất kỹ. Mà có những lúc như thế tôi cũng nhớ lại lời của ông thầy bói ngày xưa. Nhớ bói tuổi gì không? Các vị biết à, tôi có nhớ hai câu, nói chung là nguyên cái bài lắm, nhưng mà tôi nhớ hai câu này của ông thầy bói. Ông nói cuộc đời của tôi á thì á nó có nhiều cái giai đoạn, nhưng mà nó có cái ý như thế này. Đêm vắng sầu tràn bên gối mộng, vàng son há chặn được ưu phiền. Tức là ông nói như thế. Tôi cũng không phải hoàn toàn tin vào thầy bói, nhưng mà thỉnh thoảng những trường hợp như vậy thì mình cũng lấy ra mình so so coi gối mình có ướt không, có buồn tràn cái gì hay không. Nhưng về mặt hiện tượng nổi chúng ta không thấy. Nhưng phải nói rằng mình tinh ý một chút, sâu lắng một chút, mình sẽ nhận ra là đừng tưởng hồ yên là biển lặng, bão giông cuộn với đáy hồ trong. Câu này nói để ý rất là rõ ràng, sâu sắc vô cùng. Không khéo chúng ta là một mặt nước hồ phẳng lặng, nhưng mà thật sự chúng ta là nước ngầm, nó cuộn ở trong lòng biển, lòng sông như vậy. Để nói lên gì? Về mặt cảm quan, ý thức của chúng ta đâu thấy mình buồn vui gì đâu, cũng đâu thấy mình giận ghét gì đâu, cũng dường như mình đâu có thấy mình bị chi phối gì đâu. Mình sống, mình hy sinh, mình làm tất cả các việc cho đạo như thế như thế. Nhưng tại sao mình lại có những lúc là mình bị trăn trở, mà trăn trở mình lại nhận không ra? Thì mình moi sâu vào, cũng giống như là vén nước hồ đi, rồi nhìn thấy sâu vào trong lòng hồ là cái gì, thì ngay lúc đó chúng ta mới vén sâu vào trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta bỏ qua những cái hiện tượng của ý thức đi, có những cái mà chúng ta nhận diện được qua bằng suy tư đi, thì chúng ta cảm thấy rằng sâu lắng bên trong đó chúng ta bị che đậy bởi một ý nghĩa gì? Vì Phật Pháp. Chúng ta chỉ nghĩ vì Phật Pháp, chúng ta làm vì Phật Pháp, vì chúng sinh. Nó đã trở thành cái màn trên mặt của chúng ta. Chúng ta thấy vì chúng sinh, vì Phật Pháp không à? Nhưng mà phía dưới vì chúng sinh, vì Phật Pháp là những cái gì? Băn khoăn, lo lắng, sợ hãi, được mất, hy vọng, mong cầu, tất cả những cái đó. Nhưng mà vì chúng ta lấy cái gì Phật Pháp và gì chúng sinh nó làm cái bia rồi, để nó dẫn dắt nguyên cái đoàn tàu của những cái cảm giác phiền lụy ở phía sau đó, mà chúng ta không nhận ra được. Và chính vì ngay cái giờ phút mà tôi không ngủ được cả một đêm đó, phải nói là như thế. Cho nên tôi tìm một giải pháp để tự cứu mình nhất thời như cứu lửa cháy đầu. Và giải pháp đó bằng cách là nhận diện được tất cả những thứ này là vô thường giả tạm. Nhưng lý do nào chúng ta lại lo lắng, băn khoăn, sợ hãi, thậm chí cảm giác bất an ẩn tàng vào trong đó? Và ngay giờ phút đó tôi có một cái hướng cho chính mình, đồng thời tôi cũng chia sẻ với mọi người với bài giảng hôm nay là: biết không thật liền dứt khổ đau. A Di Đà Phật. Cái bài giảng này tôi soạn cho các vị là 3:30 khuya. Lúc đó là tôi không bỏ qua cơ hội, bởi vì tôi nghĩ rằng nếu tôi bỏ qua cơ hội, nó sẽ mất hết những cái cảm xúc của tôi về điều này. Biết không thật liền dứt khổ đau, hay là biết không thật liền chấm dứt khổ đau, cái này không có gì là sâu xa hết á. Cái này đối với những người Phật tử chúng ta là học quen rồi, nghe nhuần nhuyễn rồi. Nhưng mà cái điều làm sao các vị để ứng dụng được cái đó để cho có hiệu quả, đây là điều tôi muốn chia sẻ. Chứ không phải là điều này các vị chưa từng biết. Xin thưa các vị, điều này các vị biết và học và quá nhuần nhuyễn. Nhưng ai giải quyết được vấn đề này bằng sự tu tập và chuyển hóa theo lời Phật dạy hay đúng giáo pháp của Đức Phật là một vấn đề khác. Còn nhìn chung, tôi nghĩ rằng hầu như người xuất gia hay là tất cả các vị đều có những giai đoạn vướng mắc những cái điều này cả. Nếu ai khéo tu thì giai đoạn đó ít hơn, còn ai không khéo tu dường như chuyện xảy ra hàng ngày. Và các vị không tìm được cái lối cho mình đi, mặc dù đôi khi các vị là những người Phật tử có học giáo pháp. Hồi trưa này thì có một cô nó vào hỏi tôi, cô cỡ hăm mấy tuổi á. Nói thưa thầy, con biết đến đạo Phật năm 9-10 tuổi lận, nhưng mà con chưa quy y. Năm nay là con 20 mấy tuổi rồi, nhưng mà sao mà từ khi con biết đạo Phật cho đến ngày hôm nay sao con không có hết khổ? Và đồng thời cô nói là sao con càng ngày càng lớn con thấy con khổ càng nhiều. Thì tôi mới nói rằng đâu phải là các vị là biết khổ liền hết khổ. Chúng ta muốn hết khổ chúng ta phải có giải pháp. Chứ còn bây giờ nghĩ chúng ta lớn chúng ta hết khổ, không hết khổ được đâu. Chúng ta nghĩ chúng ta quy y để chúng ta hết khổ, cũng không hẳn là hết khổ được đâu. Chúng ta nghĩ biết đến Phật Pháp để chúng ta hết khổ, cũng không hẳn là chúng ta hết khổ đâu. Tôi nói ví dụ như các vị là biết món ăn này, ăn no, nhưng mà các vị biết thôi, nhưng mà các vị không ăn, các vị có no không? Cái quan trọng là chỗ này. À, biết cái món ăn này ăn sẽ no như thế, nhưng mà không có ăn, chỉ biết thôi. Vậy thì ở đây, chúng ta biết đến đạo Phật là như một cái chỉ để biết, thì làm gì hết khổ. Mà ai cũng muốn hết khổ, mà khổ vẫn đanh dây. Cho nên để nhận diện ra được cái cách gì để hóa giải vấn đề này mà có an lạc thật sự. Và nếu chúng ta ứng dụng, tôi tin chắc các vị an lạc thật sự. Và sau khi tôi suy nghĩ ra được cặn kẽ của các vấn đề, và tôi ghi cho các vị những cái dòng cơ bản của một vấn đề tôi muốn chia sẻ các vị hôm nay, và sau đó tôi quay trở lại tôi ngủ rất ngon. Thật sự như thế. Giống như chúng ta trút một gánh nặng ngàn cân một cách gọi là khi tìm ra một giải pháp, tự nhiên nó giải tỏa tất cả các vấn đề. Không lẽ lúc đó tôi đứng tôi la làng, tôi không biết có phải là các bậc thiền sư đắc đạo cái cảm giác ngộ đó như thế nào. Nhưng mà tôi nhận ra được những điều đó, và tôi tự giải quyết các vấn đề tồn động trong tâm ý của mình một cái cách gọi là nhanh gọn như thế. Mà mình đã tự kéo dài với một thời gian trằn trọc như vậy. Và tôi cảm thấy rằng giáo lý của Đức Phật để gọi là nhận ra được để ứng dụng quá ư là tuyệt vời. Trên cơ bản nhất chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật, tứ niệm xứ là nền tảng để giúp chúng ta quán chiếu tư duy để giải quyết các vấn đề ràng buộc và khổ đau. Mà đây dựa trên cái tinh thần là quán của tứ niệm xứ là tôi dựa vào tư tưởng của Đại Thừa, là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ đó. Thì dựa trên cái này để tôi cho các vị cái phương hướng làm sao nhận thức được các hiện tượng sự vật là giả tạm, là không thật. Chứ còn xưa nay chúng ta biết qua ngôn ngữ, qua giải thích. Cái mấu chốt của vấn đề này nó nằm ở chỗ là biết không thật, tức là biết giả đó. Khi học cái bài này, tôi mong rằng là các vị phải tư duy và nghiền ngẫm ngay cái từ biết giả. Cái chuyện đằng sau là hết khổ là cái hệ quả tất yếu thôi. Nhưng mà cái biết ở đây là biết giả, biết không thật á, nó phải xuất phát từ biết như một sự giác ngộ và nó nằm sâu trong con người của mình. Giống như mình khai thác được những cái kho tàng giáo lý của Đức Phật mà mình đã từng học và mình đã quân vào trong một thời gian dài của chúng ta. Dựa vào tứ niệm xứ, tôi lấy ngay cái đoạn là quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã. Dĩ nhiên những cái từ cô động này nó không phản ánh hoàn toàn hết các vấn đề mà Đức Phật dạy trong bài kinh tứ niệm xứ. Nhưng đây là cái rất cốt lõi. Đọc vào kinh Kim Cang, chúng ta thấy Đức Phật dạy gì? nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển, bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nguyên văn chữ Hán là như vậy. Chúng ta dịch ra gì? Nhất thiết hữu vi pháp là chỉ cho tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời, như mộng quyển bào ảnh. Như mộng là như giấc, giấc mơ. Quyển là như vậy giả tạo không thật. Bào là như bọt. Ảnh là như bóng, như lộ diệt như điện, như sương bụi sớm đóng trên đầu ngọn cỏ. Diệt như điện, như điện chớp ở trên trời lúc có mưa. Ưng tác như thị quán, nên quán xét như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy Kinh Kim Cang Đức Phật dạy cho chúng ta cái nhìn để thấy tất cả sự vật hiện tượng đều giả tạm, đều không bền chắc, mà lấy các đối tượng để đem ra ví dụ là bọt, là bóng, là quyển hóa, là điện chớp, như sương đóng buổi sáng trên đầu ngọn cỏ. Mọi thứ đưa ra cái hình ảnh điển hình quá tuyệt vời. Và câu kinh này các vị cũng có thể nghe và đọc thuộc lòng hàng trăm lần, nhưng ai có thể cảm nhận được rằng là những sự vật hiện tượng xung quanh chúng ta hay là trong suy nghĩ của chúng ta, nó đều là giả tạm quyển quá không thật như những gì chúng ta đã được đọc và được học đâu? Bao nhiêu người làm được chuyện đó, đưa tay lên tôi coi. Phá tu luôn á nghe. Này là đã sàn dữ lắm rồi đó. Như vậy thì cái câu kinh đó các vị đã từng nghe. Từng nghe chưa? Từng nghe. Nhưng mà các vị có làm được điều đó chưa? Quan trọng ở chỗ là làm sao nghe mà làm được, và được bao nhiêu phần trăm thì nó mới có lợi ích. Khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta nghĩ Đức Phật nói rất là hợp lý, kinh điển dạy rất là hợp lý. Nhưng mà chỉ có cái là mình làm được. Nghe thì nghe đó, mình làm được. Nói thân này giả hay là mọi thứ giả, nhưng mà đụng thử nó không giả. Tiền bạc là giả vô thường, nhưng mà lỡ mà nó có thất thoát không giả. Đức Phật dạy rất kỹ, nhưng mà tại sao chúng ta bị cái mà cái đó nó dính với chúng ta? Đức Phật khuyên chúng ta để nhìn nhận thấy được sự giả tạm, nhưng mà chúng ta không cảm nhận và thấu triệt để mình nhận diện ra như nó thật sự là giả. Và đôi khi các vị nghĩ chuyện đó chuyện của ông thầy tu rồi, chẳng phải tôi. Nhưng xin thưa các vị, chuyện đó cũng không phải chuyện của thầy tu. Kinh điển Đức Phật dạy không phải để cho thầy tu, mà dạy để cho mọi người cùng tu, trong đó có cả mấy ông thầy tu. Chẳng phải là Đức Phật dạy cho thầy tu, mà Đức Phật dạy cho tất cả chúng sinh đều tu. Ai có tu thì có thấu triệt, có giác ngộ và có thành công. Còn cái đầu trọc như thế này chưa phản ánh được gì. Tạm thời thì hy sinh mái tóc thì cũng là thôi, tóc giả là mày cứ rớt đi phủi xong thì cũng được đấy. Nhưng mà chưa nói lên được điều gì hết á. Các vị nhớ kỹ rằng Đức Phật dạy quan trọng nhất là người nào đã ứng dụng thấu triệt được lời Phật dạy, chứ không lệ thuộc đó là thầy tu hay là một người cư sĩ, mà lệ thuộc ai ứng dụng lời Phật dạy một cách sâu sắc thì người đó có lợi lạc hơn. Nhưng mà cái lợi thế là một người thật sự đi tu, hoàn cảnh và tâm địa của một người có chí hướng về con đường giác ngộ giải thoát á, thì cái mức độ ứng dụng tốt hơn, có điều kiện hơn. Nhưng mà nếu người đó dừng lại ở chỗ là cũng tin Phật và muốn đi xuất gia để vào chùa ăn chay niệm Phật để chờ chết, chờ thời gì đó, thì suốt đời người đó cũng chỉ là những cái người như Đức Phật dạy là đếm bò thuê hay là như cái giá múc canh vậy thôi. Và người đó cũng chỉ là một người mà gọi là cư sĩ trọc đầu. Cái từ mà trong kinh Đức Phật hay dạy gọi là cư sĩ trọc đầu, có nghĩa là cạo trọc thôi, nhưng mà không có tâm hướng về con đường giác ngộ giải thoát, hay là không có gì cái lý tưởng phụng sự đạo pháp chúng sinh, không có biết hy sinh mình, hay là không ứng dụng để chuyển hóa, quan trọng vô cùng. Cho nên lời Đức Phật dạy nó xác định ở chỗ là người đó có chuyển hóa tốt hay không. Nếu là người cư sĩ như các vị, chuyển hóa tốt cũng thành công như thường. Và một tu sĩ thì có lợi thế đó, nhưng mà không có lợi dụng cái lợi thế đó để mà tiến thân quán chiếu tu tập thì cũng rất là khó để đạt được. Thì bây giờ tôi đưa ra những giải pháp để các vị cảm thấy rằng nó phù hợp với chúng ta, mà chúng ta nhận chân thật sự nó là giả. Tôi nhớ Hòa Thượng Thanh Từ cái kể lại một câu chuyện là bong bóng nước. Cái này tôi cũng đã từng nói với các vị trong một số bài giảng. Thì câu chuyện kể là có một quốc gia nọ, một nàng công chúa là con cưng của vua, và vì vậy là được chiều chuộng mọi thứ. Thì một hôm sau khi trời mưa đó, thì công chúa thấy những cái bong bóng nước á, nó nổi lên dưới cái mái hiên của kinh thành. Thì công chúa thấy rằng cái bong bóng đó nó đẹp quá, nó lung linh quá, nhưng sao mà đụng tới đâu là nó vỡ tới đó. Nhưng mà công chúa cũng không từ bỏ nguyện vọng của mình. Công chúa vẫn muốn là làm sao mình ôm ấp để gìn giữ nó. Và tuyệt vời nhất là nếu mình có được một cái sâu chuỗi mà bằng những hạt ngọc nước như thế này thì đẹp biết bao. Khi nghĩ như vậy mà không thực hiện được cho bản thân, mới về ấm ức và nằm dạ với nhà vua. Vì là con cưng cho nên là đức vua thấy con mình buồn quá, và nằm vật dựa vậy là không có muốn đi, không muốn ăn, không muốn vui chơi nữa. Thì mới tìm hiểu nguyên nhân. Thì công chúa mới nói với cha rằng là: thưa phụ hoàng, con rất là thích một cái sâu chuỗi bằng bong bóng nước. Nếu mà được cái sâu chuỗi đó con đeo á, thì là con hạnh phúc lắm. Cha có hứa điều đó cho con không? Thì vì chiều chuộng con cho nên ông vua ông hứa. À, bây giờ con vui vẻ này kia nọ, tất cả mọi thứ trở lại đi, rồi cha sẽ tìm cách là tìm được bong bóng nước đó cho con. Thì công chúa nghe lời hứa của phụ hoàng như vậy vui quá, cho nên là ngồi dậy cho hài lòng cha. Thì xin thưa các vị, đức vua cũng rất là trăn trở về điều đó, bởi vì ông nghĩ rằng cái điều đó đối với ông là bất khả thi rồi, cho nên ông đưa ra thông cáo. Ông thông cáo với hết bàn dân thiên hạ rằng là: ai mà xỏ được cái bong bóng nước để làm chuỗi đeo cho con gái của ông thì người đó được hưởng nửa gian sang này. Một cái đánh đổi rất lớn như vậy. Thì khi ra thông cáo như vậy, hết trong kinh thành rất là nhiều ngày không có ai nhận về điều đó hết á. Bởi vì ai mà xỏ được bong bóng nước các vị? Ví dụ trời mưa các vị nhìn thấy mấy bong bóng nước đó, các vị có nghĩ rằng là xỏ được không? Có cách nào để giữ được nó không mà xỏ? Chờ đợi cũng lâu rồi, công chúa cũng thất vọng, giọng vua cũng sốt ruột rồi. Thì một hôm đó có một cái ông lão, ông đi vào ý kiến với vua và ông nói rằng là lão có thể là thực hiện được điều này, tức là lão có thể sâu được bong bóng nước cho con gái của đại vương. Thì mọi người mừng quá, ông vua mừng quá, và đặc biệt nhất là khi công chúa nghe được cái tin như vậy, mừng không? Quá mừng luôn, nghĩ rằng mình chuẩn bị có một cái sâu chuỗi bong bóng nước là đeo là tuyệt đẹp trần gian. Sau khi nhận rồi thì hẹn đến cái buổi nào trời mưa để cùng ra thực hiện cái việc mà xỏ bong bóng nước. Thì ngày hôm đó mưa, một cái thời điểm mưa cũng lớn, bắt đầu ra thì ông già và cùng với tất cả mọi người ra để chứng kiến cái việc đó. Và điều quan trọng là ông yêu cầu công chúa ra để chọn cái bong bóng nào đẹp nhất. Và ông mới nói với công chúa rằng là: tôi xin là xỏ cái bong bóng nước cho công chúa, nhưng với điều kiện là công chúa chọn thấy cái nào đẹp thì vớt đó đưa tôi. À, đưa cái nào thì tôi xỏ cái đó. À, và công chúa lúc đó là gì mà trông đợi mừng rỡ quá, cho nên là khắp khởi: được được, ông yên tâm. Rồi bắt đầu là khi mà trời mưa vớt thì họ giọt xuống là bắt đầu là chọn, thấy biết là bao nhiêu là bắt đầu chụp chụp, nhưng mà chọn sao? Đụng cái nào vỡ cái đó, đụng cái nào vỡ cái đó. Đụng đã một hồi mệt nhoài hết trơn, mà cho tới tận cơn mưa được cái nào không? Và lúc đó đó mọi người mới vỡ ra một sự thật rằng là cái chuyện mà nó mong manh như bong bóng nước, vô thường dễ vỡ như thế, làm gì có thể mà thực hiện được một cái sâu chuỗi để đeo. Cho nên cái ước mơ đó trở thành hư ảo mong manh. Mà trong kinh Đức Phật cũng đã từng dạy là như bọt, như bong bóng nước là ở chỗ này. Và vì vậy khi đó mọi người vỡ lẽ ra sự thật rằng là không thể nào có được châu chuỗi bằng bong bóng nước để đeo. Và mọi việc chấm dứt từ đó. Thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Nghe qua câu chuyện đó chúng ta tưởng là cái câu chuyện đùa. Nhưng câu chuyện đó nói lên sự thật trong cuộc đời của chúng ta. Mọi cái đẹp mà chúng ta ước mơ, đeo níu và cố gìn giữ, nó có thể tồn tại theo thời gian đó. Nhưng theo quy luật, nó cũng là một cái bong bóng nước. Nó chẳng qua là một cái bong bóng nước có thời gian hơn bong nước bằng cái giọt mưa thôi. Ngay cái chỗ đó rất rõ, nhưng mà ở đây là chúng ta không bao giờ biết rằng nó đơn giản như vậy. Xin thưa các vị, khi các vị nằm chiêm bao, các vị có khổ vui với chiêm bao không? Ở đây các vị có nằm chiêm bao cảm thấy là ai rượt đuổi mình, đánh mình hay là chặt chém mình gì đó. Và khi thấy chiêm bao như vậy các vị có khổ không? Khổ, lo lắng, sợ hãi, đúng không? Nhưng mà khi tỉnh giấc thì sao? Hả? Tỉnh giấc cái hú hồn. Trời ơi, này nằm mơ à. Sự thật chắc chết tôi rồi. Đó. Như vậy thì ở trong chiêm bao, các vị thấy nhà cháy, các vị thấy bị rượt đuổi, các vị thấy rơi từ trên cao xuống, các vị thấy mọi cái gì ghê gớm. Nhưng mà sự thật, trong lúc chiêm bao đó, các vị có bao giờ biết rằng mình đang chiêm bao không? Nhưng mà khi các vị tỉnh mộng rồi, các vị mới hình dung lại là những cái đó trong chiêm bao vẫn còn hồi hộp và lo lắng đây. Nhưng mà trước mắt biết rằng là đó là giấc mơ. Cho nên là khi tỉnh giấc chiêm bao, các vị liền hết khổ, hết lo lắng. Nhưng mà cũng một số người họ lại dính mắc trong chiêm bao nữa. Họ ôm cái chiêm bao đó, họ lấy để làm sự thật. Dựa vào chiêm bao cái đoán à, bàn à, à, thế này, thế kia, thế nọ à, bắt đầu diễn dịch à, rồi để mua số hay gì đó à, đoán mà bàn số đề gì đó. Như vậy thì ở đây mộng mà thêm mộng, lấy mộng mà để rồi dệt thêm mộng, tức là chúng ta càng biến cái ảo tưởng trong cái cuộc đời của chúng ta quá lớn. Lấy mộng này dệt mộng kia, cuối cùng mọi thứ là mộng thì có gì gọi là thật đó. Nhưng mà khi chúng ta mê, chúng ta vướng mắc, chúng ta cố chấp, thì tất cả những cái đó nó sẽ trở thành cái thật trong con người mê muội của chúng ta. Cái gì các vị đam mê, các vị dính mắc, các vị chấp vào thì các vị khổ vì cái đó. Buồn, vui, giận, ghét, thù hận, tham lam, tật đố, tất cả mọi thứ. Nếu với cảm giác của một cái con người sống theo phàm phu, chúng ta đều giữ trọn ở trong đầu của chúng ta, và chúng ta thậm chí càng dệt thiêu nó to hơn, từ mộng nó dệt cho mộng lớn hơn, và chúng ta để đi bằng cái ảo giác đó suốt một cuộc đời, đày đọa chúng ta rất là khổ đau, nhưng mà chúng ta không có lối thoát. Bởi vì sao vậy? Không ai đánh thức chúng ta để tỉnh mộng hết, là thứ nhất. Có những người giúp chúng ta đánh thức tỉnh mộng, rồi chúng ta lại bàn mộng để chúng ta làm việc mộng nữa. Nè, rất là nhiều trường hợp như thế. Cho nên hôm nay tôi chỉ chia sẻ với các vị qua ba phương diện để chúng ta có thể là làm sao quán chiếu tư duy để biết cái giả là không thật. Dĩ nhiên là cái từ này đối với Phật giáo quá quen, nhưng mà để biết rất rõ nó là không thật là một vấn đề. Tôi dựa vào ba yếu tố cơ bản là biết thân không thật, biết tâm không thật, và biết tiền bạc công danh địa vị không thật. Tôi chỉ dựa vào ba yếu tố này để chia sẻ với các vị thôi. Trước hết là vấn đề biết thân không thật. Để biết thân không thật bằng sự giác ngộ rất là khó. Bởi vì trên cuộc đời này chúng ta dựa vào thân để tồn tại, dựa vào thân để cảm nhận, và mọi hành vi của chúng ta cũng đều vì thân này. Dễ gì có thể là nhận ra được thân này là giả tạm đâu. Nếu nhận được thân này giả tạm, các vị đã giác ngộ, các vị đã tu tập một cách là thành công từ lâu rồi. Và thậm chí những nhà tu cũng thế, học bao nhiêu bài kinh đều được giải về các điều này. Tứ đại giả hợp, năm uẩn là vô thường, là không thật, thế thế. Nhưng đó chỉ là những con chữ trên sách vở. Còn đụng tới vẫn tự ái, đụng tới vẫn mặc cảm, có bệnh tật vẫn lo lắng. Nhưng giữa cái biết là như vậy và cái cảm giác này nó lại tồn động trong chúng ta là như thế. Ví dụ bây giờ các vị đi khóa tu, các vị gặp một người bạn đồng tu, thì bản thân mình là vốn là nó như vậy đó. Nhưng mà khi gặp người bạn đồng tu, đầu tiên ta gặp mình ta khen, ví dụ vậy: trời ơi, sao khóa tu này hôm nay lên gặp chị, thấy chị sáng sủa, chị đẹp ra, thấy chị coi như là có hào quang phát tướng vậy nghe. Thì lúc đó làm sao? Vui lắm. Lúc đó nói là nhờ tháng qua mới nghe bài chánh niệm là chìa khóa cho thành công, tôi về tôi ứng dụng mà tôi tu tập, bây giờ là tôi cảm thấy là an lạc, sảng khoái, thoải mái, cho nên là có thể nhờ vậy chăng. Nhưng mà cũng gặp một cái người khác cũng mình đó, những người khác á, ủa hôm mới gặp chị tháng rồi theo thấy chị mà thấy tươi vui khỏe khoắn quá, sao bữa nay thấy chị có vẻ già và gầy hơn quá vậy. Cũng chính mình mới nãy mới trả lời đó, giờ gặp ta nói vậy cái sao? Trời, bà không biết đâu, tháng qua ông xã tôi không đi nhậu không, nó thiếu nợ hành hạ tôi biết nhiêu, công ty ở nhà tất cả mọi thứ thế thế. Trời, nhiều khi thấy vậy chứ bà thấy vậy, lo đủ thứ điều thế thế thế thế. Ủa sao nãy nhờ nghe bài giảng để được an vui thảnh thơi nó mất tiêu rồi, giờ lại lấy cái khác biện hộ. Như vậy thì tôi cho thí dụ thôi, cùng là một bản thân đó mà một người nó khen chúng ta thì chúng ta lại có cái hướng để đáp trả bằng cách đó. Và một người cũng là chúng ta đó mà một người chê chúng ta thì lại thụ động để đáp trả như vậy. Vậy thì chúng ta thật, chúng ta là ai? Chúng ta thật của bà trước khen hay là chúng ta thật của bà sau chê? Ở đây, ngay đây chúng ta thấy rất rõ là bản thân chúng ta hồi nãy giờ có thay đổi gì không? Không. Nhưng tại sao hai người cho chúng ta hai nhận xét? Và vì hai nhận xét đó mà chúng ta phải khổ, và vì nhận xét đó mà chúng ta vui. Thật khổ hay là thật vui? Và thân đó là thật là tiều tụy hay là già ốm, hay là thân đó thật sự là phát quang cởi mở như người kia nói? Vậy thì người ta có nói đẹp, nói xấu, nói tốt, nói gì đó, thì con người đó tự thân chúng ta vẫn là con người đó mà, vẫn là ta mà. Nhưng tại sao lại là chúng ta bị khuynh đảo bởi một cái người có thể là chê chúng ta, và chúng ta có thể hưng phấn ở một người là khen chúng ta? Vì sao vậy? Vì chúng ta chấp cái thân rất là mãnh liệt. Bản chất tha mái của chúng ta nó đã dính với bát thân này, chúng ta chưa có từ được nó. Ở chỗ là nhận thức về bản thân chúng ta chưa đủ, mà ở đây là nhận thức của chúng ta nó dính liền với bản thân chúng ta. Chúng ta cho nó là một, chưa có gắn cái sự giác ngộ vào, thành ra là chúng ta chưa có tự tin vào bản thân chúng ta. Dù ai nói như thế nào thì bản thân chúng ta là như thế. Người ta nói chúng ta tốt mà bản thân chúng ta lúc đó nó không tốt, thì chúng ta cũng phải xác định rất rõ là à, nói tốt đó là chuyện của người. Nhưng biết rất rõ về bản thân nè là chuyện của mình. Vậy thì tại sao mà gặp cái người đó người ta khen sao mà tháng này lên tôi thấy chị tươi vui này kia nọ, thấy khỏe khoắn, thấy đẹp ra quá, thấy trẻ trung ngang phát tài thế, thì người ta có nói như vậy đó? Ủa hổm rồi tôi cũng tu bình thường vậy mà nó có thể phát triển tốt hơn hả, nhìn thấy đẹp hơn hả? Thôi cảm ơn chị nhé. Đủ rồi. Nhưng mà một người kia họ có nói sao mà tháng này lên thấy chị tiều tụy, thấy chị ốm quá vậy, xuống sát quá này kia nọ vậy, thì nó ủa vậy hả, tôi thấy tôi cũng ngon lành lắm, nhưng sao bạn thấy lạ vậy? Tôi cũng thấy tôi cũng tu học đồ bình thường mà, nhờ chị nhắc nhở, cảm ơn chị nhé. Cứ bình thường. Người ta có nói cái gì mình xác định mình rất rõ mình đang là, chứ không phải là do người ta nói để mình trở thành cái phản ảnh của người ta. Cái tinh thần khi không có sự mà chuyển hướng tu tập, chúng ta dễ bị dao động bởi một lời xả dao. Chỉ một lời xả dao về bản thân chúng ta là chúng ta đã bị khuynh đảo như thế rồi. Cho nên ở chỗ là nhận thức rất rõ về con người của mình trong thực trạng đang là của cơ thể mình. Và mình khi mình tu học như thế nào, mình phải nhận chân là thân là một cái gì đó thật sự rất vô thường giả tạm. Phải thấy rất rõ. Chỉ cần một cơn bệnh trôi qua, mọi thứ hào quang của chúng ta đều thay đổi liền. Cho nên hào quang hay không hào quang, Dù thế nào đi chăng nữa, ta là người biết rất rõ về bản thân mình. Và mình cũng hiểu rất rõ là bản thân này vô thường, không có lệ thuộc quá vào nó. Cho nên chánh niệm hay là sự tỏ sáng trong lòng, hay là sự nhận thức của chúng ta từ trong lòng, đó là điều quan trọng. Còn cái cảm quan của mọi người nó đa dạng lắm, nó lệ thuộc vào thứ nhất là cảm tình của người đó. Có những người gì khách sáo, thấy người ta làm sao cũng cứ khen đại khen để, thế giống như thị nở cũng khen bà đẹp đó. Đó là một dạng khách sáo. Cho nên ở đây nghe người ta khen không xác định được các vấn đề, mà cũng không phải lệ thuộc vào các điều đó. Mình lúc nào cái sự tu tập nếu cần vững chắc á, thì mình cũng phải biết rằng bản thân này vô thường, sanh già bệnh chết là quy luật rồi, không có cái gì gọi là bền chắc hết á. Có mắt tai mũi lưỡi nó tạm nó gá vô đây thì còn hoạt động, còn sinh hoạt tất cả mọi thứ. Chứ nhưng mà một trong những cái cơ quan đó nó có vấn đề báo động rồi thì nó cũng phải đổi thay thôi. Phải hiểu rất rõ. Các vị thử đi vào bệnh viện đi, các vị thấy đi vào bệnh viện ung bú nè, hay là đi vào trong những cái viện phỏng nè, hay là những cái nơi cấp cứu tai nạn nè, các vị vào trong đó. Tôi nói thật với các vị á, bản thân chúng ta nó còn thua miếng thịt heo nữa mà. Không có cái gì hết trơn trời á. Mình bình thường mình thấy mình quan trọng, mình bền, mình chắc gì đó. Thật sự mà nói, nếu các vị nhìn dưới kiến mà chụp MRI á, chúng ta thấy con người của mình vậy, nó là những cục rời rã nhau mà tự rá với nhau vậy nè, bằng những cọng gân, bằng những cái miếng thịt bao vậy đó. Chứ thật sự bên trong là mọi thứ nó gáp gáp vậy nè. Khúc xương này, khúc xương gì, tôi nói ngón tay tôi đi, cái này là nó ba cái đốt, nó thật sự nó không dính gì hết trơn á. Nó tạm ráp nhau bởi một cái sợi gân nối kết và ở bên ngoài da nó bao vậy thôi. Chứ thật sự mà nói, nhìn dưới kiến ra chúng ta thấy ba khúc xương khúc vậy nè. À, nó đụng đầu lại nhau thế. Chứ nếu mà nó liền lạc thì tôi đâu bỏ vậy được, đúng không? À, tôi làm gì được là nhờ nó không có liền, đúng không? Mà nếu nó không liền thì làm sao? Nó đâu thể, nó giống như là hai cái khoen mà các vị gắn vậy được. Làm sao chúng ta sinh ra trong cuộc đời rồi xương nó gắn như hai cái khoen vậy được? Nó không có được. Mà nó chỉ tạm gá. Nó nối kết bằng những sợi gân và da và thế. Nếu nhìn thấy như vậy, các vị có thấy rằng bản thân chúng ta không có gì là bền chắc, không có gì là thật đẹp, không có gì là cả. Nếu cảm giác như vậy chúng ta thấy thoải mái lắm. Dựa vào kinh Pháp Cú chúng ta thấy Đức Phật dạy sao? Thân này là cái thành được xây cất bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt để cất chứa già bệnh chết và dỗ gian. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú một câu rất rõ vậy. Ví dụ cho cái thân chúng ta là cái thành được xây dựng bằng xương cốt, tức là những cái xương cốt để ráp lại mà thành của mô hình người. Rồi bên ngoài nó được tô quét gì? Bằng máu thịt. Để cất chứa gì? Sự già chết, ngã mạng và dối gian. Phần dài vậy thôi. Vậy thì chúng ta thấy, nếu nhìn được cái bản thân chúng ta vô thường như vậy, chúng ta sẽ xa lìa được dính mắc về thân rất là lớn. Bởi vì chúng ta dính mắc về thân cho nên chúng ta khổ về thân rất là nhiều. Chúng ta lo cái này, lo cái kia, lo cái nọ. Lo già, lo này, lo kia, lo sợ xấu, sợ gì đó. Sự thật, đừng quá quan trọng về chuyện đó. Đẹp xấu của con người nó không có lệ thuộc vào cái hào quang nhất thời của chúng ta. Mà lệ thuộc vào ở chỗ chúng ta sống cho người thân, cho cuộc đời, cho xã hội đó. Nó quan trọng. Nếu một người mẹ đẹp mà tối ngày đi ăn sung mặc sướng và đi nhảy đầm, đi chơi, không lo cho con cái, không lo cho những người thân, cái đẹp đó để làm gì? Thật sự đẹp thì cứ đẹp, hào nhoáng gì đó, nhưng mà sự thật không có ý nghĩa. Nhưng mà một người không đẹp, một người mẹ tay sần sùi hết vậy nè, da nhăn mặt rám hết như vậy nè, nhưng mà các con đứa nào cũng ăn học nên người, lên đại học, chồng con ai cũng thành đạt thế này thế kia, chúng ta nghĩ thế nào? Tôi muốn nói với cái đó điều gì? Cái điều mà đôi khi con người đó nó không đẹp về mặt cái hình thức như vậy, nhưng con người ta vĩ đại, sống ngẩng cao đầu, tự khẳng định được mình và sống có giá trị. Cho nên ở chỗ là đừng quá chăm chút ở mức độ hào nhoáng. Và người nào càng quá chăm chút cái hào nhoáng, Đức Phật gọi là người tham ái. Và người nào nặng tham ái thì người đó sẽ bị tham ái làm khổ đau. Nếu các vị hạn chế bớt một phần quá quan trọng về bản thân khi nhìn nhận được sự tính vô thường giả tạm của nó, thì hãy chăm sóc bản thân một cách hợp lý là đủ rồi. Đừng quá quan trọng ở chỗ là cứ đầu tư tất cả mọi thứ, thời giờ, tâm huyết, tất cả mọi thứ chỉ để xây dựng một bản thân giả tạm. Và nếu mà chúng ta thấy xây dựng một bản thân giả tạm như vậy mà chúng ta có thoát khỏi già, bệnh và chết không? Chắc chắn rằng không thể nào. Và đôi khi chúng ta chăm chút, chúng ta cho cố thì bên trong đó nó lại chứa đựng nhiều bệnh tật nguy hiểm nữa. Tôi thấy có những người mang bệnh vào người bằng cách là họ bơm ba cái gì đó, cái silicon, cái gì đó. Họ tự làm cho họ bệnh. Tức là đôi khi đó không làm tốt cho mình mà mình còn hại mình nữa. Là do ở chỗ là mình không nhận theo cái lời Phật dạy, mà mình bằng một cách là mình khôn ngoan của mình, theo cái cảm quan của mình cưỡng lại được với cái quy luật đó. Sự thật rằng nếu mà một người Phật tử có tu tập, tôi khuyên các vị là đôi khi các vị chăm sóc một cách rất tự nhiên, và nhất là hãy chăm sóc tinh thần. Các vị chậm già và các vị chậm lão quá đó, và các vị giữ được nhan sắc gì đó tương đối dài lâu cho ai vĩnh viễn. Nếu chúng ta quá quan trọng, đôi khi chúng ta lại làm ngược lại đó. Bởi vì con người chúng ta thấy vậy cho nó thích ứng với một cái sự tự nhiên hơn là chúng ta dùng tất cả những cái loại gì đó để chúng ta cải thiện mình. Cái sự cải thiện nhất thời sẽ đem đau khổ cho các vị dài lâu. Có thể các vị hãnh diện nhất thời, nhưng hậu quả sau đó các vị đau khổ và mặc cảm lâu dài. Người tu Phật phải lấy con đường dài chứ không lấy con đường hào quang. Một cách ngắn là thà một phút huy hoàng và chợt tối. Không có như vậy. Và vì vậy hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng nương tựa thân này làm lợi ích cho mình và cho đời, đây là cái quan trọng. Và đồng thời hiểu được sự giả tạm của bản thân, chúng ta sẽ nhẹ nhàng rất nhiều về tâm lý. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú có một câu là: thân này không bao lâu sẽ vùi sâu nắm mồ, như cây khô gỗ mục vứt bỏ bên rừng hoang. Cái này Đức Phật cho chúng ta thấy rằng là ai sanh ra rồi cũng phải già và chết. Và khi già và chết là cái gì? Không còn ý nghĩa gì nữa cả. Chúng ta còn tệ hơn một cái con thú vật chết bên đường nữa. Đi bên đường chúng ta thấy người chết với con vật chết gớm thế nào? Hả? Nhìn con người chết gớm hơn con vật chứ. Con chuột chết vậy chứ thấy đỡ hơn á. Nhưng mà chúng ta thấy một xác chết bên đường, chúng ta kinh hãi và chúng ta thấy nó gớm, và chúng ta thấy nó cảm xúc khó lắm. Cái này nhìn theo lời Phật dạy và quán chiếu thật sự nha. Ngồi mà tự nhìn nhận về cái điều đó đối với chúng ta. Và khi nhìn nhận điều đó đối với chúng ta, chắc sẽ giảm đi cái sự bận lòng và khổ tâm rất là nhiều. Ví dụ bây giờ các vị nghe các vị bệnh một cái gì đó, tôi nghĩ đối với các vị mà học Phật, có biết mình bệnh gì đi chăng nữa cũng là chuyện bình thường. Tôi có nói trong bài giảng là cũng bình thường thôi, tôi có chia sẻ rồi mà. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy hiểu rất rõ là thân này có sanh, có già và có bệnh. Vì vậy biết rằng mình có bệnh thì với cái khả năng đang là và cái khoa học hiện đại về y học đang là đó, cái gì giúp được cho chúng ta thì cứ làm, chứ không phải là mất cả tinh thần và hoang mang sợ hãi khủng bố và ngất xỉu hay là giật dựa thế này thế kia. Người Phật tử chúng ta hiểu rất rõ, dù cuối cùng trong cuộc đời là cái chết, nó có thể diễn biến với chúng ta thì chúng ta cũng phải nhìn nhận nó như cái quy luật là cái đương nhiên. Vì vậy trước cũng chết, sau cũng chết, thì bây giờ cái duyên nó đã tới cái giai đoạn đó, không có khả năng để thay đổi được, thì cứ bằng lòng với thực tế về nó. Cái này tôi mới nói là đa phần là những người Phật tử chúng ta là biết qua cái lời kinh tiếng kệ rất là nhiều, nhưng mà để gọi là giác ngộ như một chấp nhận sự thật là chúng ta ít bao giờ có. Tôi chỉ cảm nhận rằng là các vị học thì rất là nhiều, nhưng mà khi mà đụng chuyện các vị vẫn không ứng dụng được nó nhiều. Và tôi cũng xác định được bản thân tôi qua cái cảm nhận vừa rồi. Phải nói rằng những giáo pháp mình học rất nhiều, lý giải rất nhiều, nhưng tại sao đối với những vấn đề như thế mình cũng làm mình bận tâm và để cho mình phải khó ngủ, phải trằn trọc với những cái điều mà mình còn không nhận ra. Rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta hơn nhau ở chỗ là người nào quán chiếu được tới nơi tới chốn để ứng dụng. Hãy cho chúng ta một câu trả lời thì các vị sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta nghe những cái bài thi kệ của các vị hòa thượng, các vị thiền sư hay là các vị thầy đắc đạo cho chúng ta nghe rất hay, nghe nhiều, nhưng mà tại sao chúng ta không thay đổi được gì khi chúng ta gặp những hoàn cảnh đó? Dạng Hạnh thiền sư ngài cho chúng ta bài kệ đó: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân dinh thu hụ khô, nhậm giận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Tức là thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi si thạnh việc đời, thạnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Nghe rất hay, nhưng ta làm được gì? Thân như bóng chớp chiều tà, cảm nhận được chưa? Nghe rất hay, rất phản ánh, rất chính xác, rất chân lý đó các vị. Nhưng mà cái đó không phải là việc ta làm, việc đó của thiền sư làm. Nghe để học cho vui thôi. Vậy thì bao giờ chúng ta thấy rất rõ là ta làm được một phần trong vấn đề đó là phải tự thân quán chiếu và ứng dụng nhận thức rất rõ và chấp nhận. Phải chấp nhận một sự thật rõ ràng, được phước báo tới đâu, tận hưởng tới đó một cách rất là khẳng định. Khi nào không còn đủ duyên, nó có thay đổi tất cả cái gì, thì hãy làm một cách rất là bình thản, một cách rất là khẳng định lại mình. Không lệ thuộc vào ai chê, không lệ thuộc vào ai khen. Người ta khen để được gì, người ta chê để mình bị cái gì, không bị và được gì điều đó cả. Đó là chuyện của mọi người. Quan trọng, nếu người ta khen tôi đẹp, nhưng mà cái khen có đó tôi chịu đựng quá nhiều khổ đau, tôi đánh đổi như vậy để làm gì? Có một người Phật tử ở bên Đức nè, cô nói là ngày xưa mà cổ mê cái mũi cao đó, các vị biết không? Cô nhét cái cọng gì vô đó, trên cái sống mũi của cổ đó. Mà cô nói mỗi một mùa lạnh về đó, cô nói nhất chịu đời không nổi. Cổ nó phải là uống thuốc rồi nó thậm chí nó ra nước vàng rồi này kia mà nó khó chịu lắm. Và thậm chí là rửa không dám đụng tới nha. Cái mặt người ta thì người ta muốn làm gì đâu sao. Còn cổ là rửa tới đó phải vậy nè. Rồi cổ nói sao các vị biết không? Cổ nói là thật sự với thầy chỉ vì một tiếng khen thôi con chịu đời không nổi. Cuối cùng cũng phải đi rút ra cái đó. Và cũng mới sống an lành tới bây giờ. Cô nói mà mùa lạnh về là chịu đời không nổi. Cuối cùng rồi là phải đi rút ra. Mà thầy biết rằng là mình chấp nhận một sự thật như vậy nhưng mà nó khỏe lắm thầy. Nó nhẹ nhàng, nó an lành và nó tự tại. Đừng quá quan trọng ở chỗ người khác khen chê như thế nào. Mà quan trọng nhất là chúng ta hãy sử dụng bản thân bằng một cái cách khôn khéo trong cái khả năng có được của mình. Làm sao có an lành, có hạnh phúc. Chứ đừng đày đọa mình cách đó, khổ lắm. Và nếu mà các vị có tu học thật sự như vậy thì gặp một người xấu, các vị có dè biểu họ không? Các vị có khinh chê họ không? Các vị có khi dễ họ không? Ai dám làm chuyện đó? Thật sự mà nói, nếu chúng ta một người có tu học gặp một người xấu không dám có ý tưởng đó đâu. Nhưng mà người không có tu thì họ sẽ làm cho người này bị mặc cảm đó. Vì cảm giác mặc cảm mà người ta phải cố gắng, người ta thay đổi để người ta chi? Gỡ bớt mặc cảm. Đây là cũng một phần do các quy luật của xã hội. Nhưng mà khi mình học Phật, bình thường thôi. Nghiệp tôi đã sanh ra như vậy thì tôi chấp nhận như vậy thôi. Điều quan trọng nhất là hãy tận dụng cái như vậy một cách có giá trị và hữu ích nhất. Tao nhiều khi tao không được đẹp vậy tao không làm khổ ai, còn mày như vậy mày làm banh xác không biết bao nhiêu gia đình. Như vậy tôi nói với các vị gì? Người ta trân trọng ở chỗ là chúng ta như thế, hay là trân trọng một người hào nhoáng để làm khổ quá nhiều người? Vậy thì khi mình là người học Phật rồi, hãy trầm tĩnh lại. Bằng trí tuệ của Phật dạy để sống an lạc, hào nhoáng nhất thời để làm gì? Mà nếu khi chúng ta tư duy quán chiếu được tới cái sự giả tạm vô thường của bản thân và chấp nhận nó tồn tại như một quy luật của duyên sinh và nghiệp, thì các vị giác ngộ được cái giá trị duyên sinh vô ngã đó. Các vị có quán chiếu và tự tin như vậy, các vị vô ngã đó. Một người xấu nhưng mà họ vẫn tự tại bình thường, và họ cảm thấy rằng tôi xấu nhưng tôi không làm khổ ai. Tôi cảm thấy rất rõ là đời vô thường giả tạm, sáu mấy chục năm là quy luật trả nghiệp của một thân phận con người. Và đôi khi giác ngộ được điều đó, chúng ta sẽ có sự tu tập để phá bỏ sự dính mắc chấp ngã tốt hơn nữa. Vì biết đâu chúng ta giác ngộ được duyên sinh và vô ngã trong Phật giáo, ý thức được bản thân vô thường giả tạm và bình thản với mọi sự thăng trầm thay đổi là đã giác ngộ rồi. Và giác ngộ một cách tự tin luôn, không có gì để gọi là phải ngại bởi người khác cười hay là bởi người khác phê bình. Không sao, dù có nói cách mấy tôi cũng là như thế mà. Có khen tôi lên tới trời tôi cũng có thể lên tới được đó đâu. Mà có chê tôi dưới địa ngục thì tôi cũng không xuống hơn nữa. Tôi dạy là dạy à, bằng một cách rất bình thản, quán chiếu suy tư được như vậy. Trước hết chúng ta hãy an lòng, và những người có phước báo chúng ta xinh đẹp hơn mọi người, chúng ta nhìn khả ái hơn mọi người, chúng ta cũng phải quán chiếu rất rõ, nhờ phước báo mà chúng ta có được điều này. Thì hãy sống biết tôn trọng người khác để giữ lấy cái khả ái này cho nó bền bỉ một chút. Ở đây phải dựa vào điều đó. Tôi đã nói cái này trong cái bài giảng là hình tượng chữ vạn và những đức tướng tốt của Đức Phật sơ sinh rồi đó. Tôi chia sẻ với các vị. Vậy thì ở đây nhìn nhận quán chiếu và tự dặn lòng để ứng dụng cho mang cái nghĩa là đọc thành thơ nữa. Vì cái đó của những bậc giác ngộ nói ra mà mình cái khả năng mình chưa tới được. Đó là một phần cơ bản nhất để tôi gọi là quán chiếu về thân giả tạm, tức là thân không thật, thân vô thường. Điều thứ hai nữa chúng ta quán chiếu là tâm không thật. Thì trong tứ niệm xứ quán chiếu về tâm, quán tâm có tham, biết tâm có tham, có sân, biết có sân, có si, biết có si, có an lạc, biết an lạc, có khổ đau, biết khổ đau. Tức là quán chiếu đi thực tại tâm diễn ra như thế. Cái sự quán chiếu là dùng trí tuệ để nhìn nhận cái sự thay đổi trong từng thời khắc của tâm. Nhưng mà trong Đại Thừa Phật giáo chúng ta tóm tắt ở một câu là quán tâm vô thường. Cơ bản của thiền tứ niệm xứ thì quán tâm là tâm có tham, biết có tham, có sân, biết có sân, tâm có hỷ, biết có hỷ, có ưu, biết có ưu. Tức là các trạng thái tâm được quán chiếu rất kỹ. Thì chúng ta nhìn nhận cái quan điểm là quán tâm vô thường, chúng ta phải xác định được rất rõ là đúng là tâm vô thường. Nhưng mà bình thường chúng ta không bao giờ cho được tâm vô thường. Chúng ta nhớ cái gì là giữa chúng ta và cái nhớ là một. Nhớ để ý cái này nha. Chúng ta mê đắm cái gì là giữa chúng ta và cái mê đắm là một. Chúng ta ghét cái gì giữa chúng ta và cái tâm mà ghét đó là một. Không bao giờ có sự tách rời. Chúng ta vẫn cho ghét đó là mình, tham đắm là mình, đố kỵ là mình, hay là yêu thích là mình. Tất cả mọi thứ vì chúng ta cho là mình, cho nên là thuộc về tham đắm yêu thích, thì chúng ta dính mắc theo cái chiều mà gọi là đắm mê. Sân si đố kỵ, ganh tị ghét bỏ, thì chúng ta gắn mình vào thái độ là bất mãn, chán chường, không thích, muốn loại trừ. Giữa hai cái trạng thái này nó vẫn song hành mãi với con người chúng ta. Nhưng các vị nên nhớ rằng không có cái gì là thật hết. Để nhìn theo mà cái nhìn quán chiếu của Đức Phật á, tất cả mọi thứ nó đều là ý niệm. Chúng ta thương một người là thật thương hay là bằng ý niệm? Ở đây thương chỉ là bằng ý niệm thôi, chứ chưa là thật thương đâu. Nhưng mà chỉ bằng ý niệm mà khi chúng ta gắn vào là ý niệm thương đó là chúng ta, cho nên chúng ta chết là chỗ đó đó. Nó khổ là bắt đầu chỗ đó đó. Chứ chúng ta biết rằng ý niệm thương nó cũng vô thường như ý niệm ghét. Ý niệm thương nó cũng vô thường như ý niệm sân. Nhưng mà chúng ta không có. Chúng ta gắn cái ý niệm đó, chúng ta nói là thật, là đó là không thể thay đổi được. Nhưng mà có gì không thay đổi được đâu. Như bây giờ chúng ta thương một con người. Ở đây là vì chúng ta gắn ý niệm với con người đó, cho nên chúng ta mới thương. Chứ bao nhiêu người ta gặp nó ta đâu thương. Nhưng tại sao mình thương? Thậm chí mà ban đầu mình mới gặp nó mình có thương không? Chưa chắc, chưa có lý do để thương. Thậm chí mới đầu còn thấy ghét nữa à, không? Nhưng mà do ghét rồi, không biết do lý do gì đó, thời gian dài cái từ ghét nó thành thương à. Vậy thì ban đầu chúng ta cảm thấy rằng cũng với cái hình ảnh đó, đối tượng đó, chúng ta có khổ không? Nhưng mà sau này chúng ta lại gắn ý niệm thương vào thì khổ chưa? Khổ rồi đó. Về bắt đầu ngủ là bắt đầu là chuẩn bị ngủ là không yên rồi đó nghe. Ví dụ bây giờ mình thương một ai đó, mình về nhà mình ngủ á, là mình không an tâm được. Không biết giờ này nó ngủ hay là nó đi đâu ta. Có phải không? Nó nói với mình, nó hứa như mình vậy mà bây giờ nó như thế nào ta? Đó là cái chuyện mà đương nhiên rồi. Vậy thì ngày xưa mình gặp nó mình có nghĩ điều đó không? Mình có lo cho nó điều đó không? Mình có sợ hãi không? Mình có băn khoăn không? Thậm chí nó chở ai đi ngang mặt mình đó, mình có giận, có hờn, có tức gì không? Không, mày làm kệ mày chứ, chuyện nó của mày mà. Nhưng mà tại sao sau này tự nhiên khi mình thương nó chở ai đi ngang rồi sao? Sôi máu không? Nhưng mà có phải là mình sôi máu, mọi người đều sôi máu không? Cái con ngồi sau nó có sôi máu không? Nhưng tại sao mình sôi? Rồi sao trước nó cũng đó, nó cũng chở vậy, sao mình không sôi? Cái này các vị phải hiểu ra được nó cặn kẽ. Chỉ có một ý niệm thôi mà các vị phải thất điên bác đạo như vậy. Lúc này thế này, lúc kia thế kia, lúc nọ thế nọ. Tôi nói một thời gian rồi, các vị thấy rằng trong cuộc đời này không có cái gì để quan trọng hết á. Rồi kia các vị nghỉ sống luôn á, các vị vô chùa theo tôi luôn á. Thật sự nó có cái đó, nó mới là cuộc đời. Nhưng mà có cái đó trong đời mới là bể khổ. Không có cái đó Đức Phật không gọi là đời là bể khổ đâu. Mà ai là người hiểu ra được cái điều đó để giải quyết các cái vấn đề là tại sao chúng ta như vậy? Đôi khi chúng ta hờn giận nữa. Và chúng ta hận đó, là chúng ta gặp đâu cũng đập vô mặt đó đó. Thì lúc đó lại sao? Lại khác đi rồi. Ngày xưa khi vắng nằm nhà lo lắng, không biết nó chạy xe có an toàn không á. Chứ còn bây giờ hận rồi là chạy xe tao trông mày á, mày tông vô cột đèn à, thế. Có vậy không? Vậy cái nào thật thương hay là thật ghét? Nói thật sự ngồi suy tư đi. Các vị quơ đụng tôi thua các vị liền. Các vị giận hờn sân si thù địch các vị quơ đi. Các vị quơ banh dắt luôn. Cũng không đụng cái gì nữa. Có phải không? Bởi vì cái đó là cái gì? Là cái ảo tưởng trong đầu chúng ta mà. Tại sao chúng ta dệt cái ảo tưởng đó? Chẳng những tưởng tới đó rồi mà chúng ta còn dệt cho lớn lên. Thí dụ thôi, mình giờ này thì mình chuẩn bị mình ngủ rồi, nhưng mà nó đi về khuya, cái là giờ mình tiện chí nghĩ đến nó đang chở ai, nghĩ tới đó đủ chưa? Chưa. Mà nghĩ tới đó là đủ là khó ngủ chưa? Khó ngủ rồi đó. Nhưng mà có chịu dừng lại không? Bắt đầu nó chở đi đâu? Phải không? Nhưng mà bây giờ sự thật rằng nhiều khi nó về nó ngủ rồi mà đâu biết. Xin thưa các vị, ảo tưởng và thực tế nó không có gì là thật. Nhưng bắt đầu chúng ta đã diễn dịch ra. Chúng ta tức, chúng ta khổ, chúng ta buồn, chúng ta hận. Sự thật rằng nó không xuất phát từ một cái đối tượng thật làm chúng ta hận đến mức độ đó, mà cái lòng diễn dịch của chúng ta làm chúng ta hận nhiều hơn. Chúng ta yêu thương một con người, không hẳn con người thật đó làm chúng ta chết bỏ đâu. Nhưng mà cái diễn dịch trong đầu nó lại làm cho chúng ta đắm đuối nhiều hơn. Và khi chúng ta giác ngộ rất rõ, tâm ý vô thường. Vô thường bằng cách gì? Trước đó sao không khổ, bây giờ sao khổ? Ngày xưa cũng gặp nó không khổ, bây giờ sao khổ? Ngày xưa gặp nó bình thản, sao bây giờ lại hận, lại thế này, lại thù, lại ghen? Mà mọi người chúng ta là gặp nhau hay chia sẻ mọi thứ với nhau là dòng đời bến tạm vô tình gặp nhau thôi. Nó tạm thôi. Nhưng mà nếu chúng ta giác ngộ được rất rõ về điều đó, chúng ta không quằn quại cho tất cả mọi thứ đau khổ bằng cách đó. Và chúng ta cũng không có gọi là hãnh diện và nói chung là an toàn tất cả mọi thứ khi chúng ta được một điều gì đó. Nó có thì tạm có, và nó thay đổi thì tạm thay đổi. Hãy sống bằng cách tùy duyên mà nhìn nhận rất rõ. Và trong đời này không phải là có một mình nó. Trong cuộc đời này chúng ta đã từng trải qua và gặp không biết bao nhiêu. đối tượng trong cuộc đời, và vô lượng kiếp chúng ta là con người, chúng ta cũng sống vô lượng lần với hình thái đó. Cuộc đời chúng ta như một cuốn phim vậy đó. Thành ra hãy để cho con người mình sống an lành một chút. Điều quan trọng chuyện gì chúng ta không giải quyết được mọi việc bằng sự thông minh khôn ngoan, thì hãy làm sao tự tìm cách để cứu mình, để tâm mình được an lạc, hoặc là mình xả đi. Có nghĩa rằng nếu không đủ duyên để tiếp tục nữa thì quyết định cuối cùng là đường ai nấy đi, vậy thôi. Hay là hoặc là chuyện đó của họ mình trả về cho họ là xong. Nhưng tại sao mình không làm được chuyện đó? Ở chỗ là mình gắn mình với ý niệm là một, mà mình khổ ở đây không cái gì khổ hết á, mà tự ý niệm nó dằn, nó xé, nó làm cho mình điên. Suy nghĩ không mà điên, suy nghĩ không mà bỏ ăn, suy nghĩ không mà bỏ ngủ, suy nghĩ không mà vô bệnh viện nằm à. Suy nghĩ không à, trong khi thực tế chưa hẳn là như thế. Tại sao mình lại biến mình trở thành nạn nhân của những ý niệm như vậy? Và vì vậy một người khi không có học Phật, chưa quán chiếu được điều này, thì họ có thể bị như vậy là chuyện thói quen của cuộc đời. Nhưng mà nhất là những người Phật tử có học Phật mà cũng như thế thì đáng tiếc. Tôi chỉ nói ở chỗ đó thôi. Dòng đời nguyên tắc nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta học Phật mà để chúng ta cũng y chang như vậy, cũng bị giằng xé, cũng bị đau khổ, cũng bị thế này thế kia, y chang như những cái người khác, không giải quyết được các vấn đề, không cứu được thân tâm mình, không tìm được một cái hòn đảo để an lạc nơi chính mình, thì mình với người khác cũng vậy thôi. Vậy về khóa tu thứ 71 để làm gì? 71 khóa tu rồi mà không giúp chúng ta được điều gì hết thì quá tiếc. Cho nên là người Phật tử quán chiếu điều đó từ lâu rồi, và hãy cho mình một cái lý giải để tự mình hiểu được các vấn đề đó, là khi gặp những sự cố như thế, mình giải quyết làm sao có lý có tình, không giải quyết theo dạng ngu, và cũng không giải quyết theo thói quen của đời. Cũng không cần thiết là phải thuê giang hồ để xử giá đó, không cần mấy cái chuyện đó. Mình nghĩ tới mấy cái chuyện đó là con người mình là lúc đó là mù quáng rồi. Đã mù quáng rồi, không còn trí tuệ, không còn phân tích được các vấn đề. Và người Phật tử cũng đi làm cái chuyện giống như là đánh ghen mà lem thế này thế kia, la ổn tội ngoài trời, như vậy cũng không tác dụng được gì. Cho nên mọi thứ khác nó cũng giống như vậy. Tôi đưa ra để các vị làm thí dụ thôi. Cho nên người tu tập của chúng ta là phải có một cái cách quán chiếu tư duy mọi thứ để cứu mình, cứu bằng trí tuệ đó. Vậy thì bao nhiêu cái suy tư khác này cái nọ, tham lam thù hận mọi thứ, sợ thành sợ bại, sợ được sợ mất, tất cả mọi thứ nó cũng đều y như vậy. Hãy quán chiếu cho nó kỹ. Mà tôi nghĩ rằng trong tâm tư của chúng ta, về mặt suy nghĩ đến cái tình cảm của chúng ta là lớn nhất. Và vì vậy khi có sự tu học rồi, tôi nghĩ quán chiếu cho tới nơi tới chốn. Để chi? Để gặp những cái sự cố như vậy, chúng ta có cái cách để chuyển hóa mình. Mà sự thật, có cái gì là thật đâu? Con người đó không thật, ý niệm không thật, mọi thứ chỉ tạm thời, mặc định nhất thời trong một hoàn cảnh, một lý do nào đó. Và con người chúng ta có quyền thay đổi và chọn lựa một cách là tùy duyên mà. Hôm nay chúng ta thấy người này như thế này, hoặc là người này chết đi, chúng ta sẽ thế này thế kia. Nhưng mà mai này rồi người khác là chết đi, chúng ta cũng thế này thế kia. Nhưng mà nó chết thời gian là chúng ta cũng khác nữa. Cho nên không có gì để gọi là vĩnh cửu. Nó tùy vào cái trạng thái của con người trong giây phút đang là. Và mình hãy đừng cho nó là mình. Sự nhận thức ra tất cả những ý niệm đó, cái đó là cái làm chủ nơi mình á. Cách đây nhiều năm tôi có đặt cái bài thơ Cõi Bụi Hồng. Lúc đó không biết tôi giác ngộ được điều gì, nhưng mà tôi vẫn có cảm nhận rằng là cái sự vô thường nó dường như nó ăn sâu trong con người của tôi lắm. Phải nói là như vậy. Về cái việc nhận thức tất cả mọi thứ để hai chữ vô thường, tôi đã nói với các vị, đa phần không phải tôi nói mang cái nghĩa thuộc lòng, mà phải nói chữ đó như một cái gì rất ám ảnh trong cuộc đời của tôi. Nó trở thành ấn tượng luôn, nó khắc cốt ghi tâm trong đầu tôi. Mà sao tôi không ngộ, không biết không? Chưa ngộ, nhưng mà sao tôi thấy tôi có cái thâm hiểu về hai chữ vô thường của Phật giáo. Đối với mình là cảm thấy rất là sâu sắc. cái bài thơ Cõi Bụi Hồng mười mấy năm về trước tôi có đọc á, đời nhiều ảo mộng lắm phù du, xuân đến xuân đi cũng mặc dù, biết giả người ơi xin gác lại, con đường Phật Pháp quyết lo tu. Đời nhiều ảo mộng lắm phù du, tử tử thê thê tợ ngục tù, kết nghiệp duyên tình như thế mãi, bao giờ thoát được chốn phàm phu. Đời nhiều ảo mộng lắm phù du, kết trái oan khiên lắm hận thù, Pháp Phật nhiệm màu lo sám hối, để rồi lòng nhẹ tợ gió thu. Ai thôi dừng tới đó đi. Ai đang xuôi ngược trời lòng gió, xa cõi bụi hồng lắm thị phi, danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ, đường ta ta cứ mặc bước đi. Có những lúc không biết tôi có phải khùng hay là tôi giác ngộ, nhưng mà giác ngộ kiểu như người đời cảm giác như mình khùng. Cái giác ngộ theo Phật, một số người họ cảm giác như chúng ta khùng. Và nếu thật sự chúng ta giác ngộ như nhà Phật, chúng ta sẽ không bị những cái sự thông thường cuộc đời chi phối, nhưng ngược lại sống với cuộc đời nó lại không khớp. Thật sự mà nói, nếu thật giác ngộ rất khó sống với trong đời như thế. Không phải chê người ta, mà mình cảm thấy rằng cái đó không đáng để mình phải tồn tại duy trì trong cái hoàn cảnh đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Khi con người có ý niệm giác ngộ là nó khác người rồi. Mà khác người, một số người ta cho mình khùng á. Ở đời người ta vốn là như vậy, người ta lấy những chuyện giả tạm làm vui. Nhưng mà ở đây Đức Phật là một người giác ngộ, lại cho chúng ta những niềm vui của cuộc đời là giả tạm. Thành ra chúng ta khó sống với mọi người là chỗ này. Và nếu một người giác ngộ thật sự rồi, họ sống trong một hoàn cảnh đó, họ sống được. Cho nên đa phần những người giác ngộ là đi tu là chỗ đó. Những người giác ngộ là không thể nào có thể an phận sống trong một hoàn cảnh như người thế tục được. Rất là khó. Mà sống được thì phải nuôi tâm niệm của Bồ Tát là nguyện sống vì độ ai đó, và phải là trầm luân sinh tử sao sao đó. Còn cơ bản nhất là rất là khó. Các vị thấy cái chuyện mà khi xác nhận được cái tâm mình giác ngộ được tính vô thường, nó làm cho con người của mình nó trở nên nó thoải mái hơn. Nhưng và nó chỉ làm một điều là gia chạm với cuộc đời con người của mình, nó không bình thường như người khác. Như bây giờ mình đối diện với một người, sự thật đối diện như một người, người thường họ khác. Nhưng mà khi một con người giác ngộ được vô thường rồi, nó khác. Nó có cái điều nó làm giống như là chúng ta sống như bị nghi ngờ vậy đó. Tôi cho ví dụ thôi. Tôi mê một người nào đó, hay là tôi thích một người nào đó, nhưng mà trong lòng con người của tôi là có sự giác ngộ vô thường đi, thì tôi thích như vậy đó, nhưng mà tôi không dám cho mình vượt qua cái thích đó. Tại sao vậy? Tôi nghĩ rằng mọi sự vô thường. Hôm nay mình thích họ đây, mai này có người khác thích hơn mình, cái là mình đau khổ à. Hoặc là cái này cũng có sự thay đổi. Rồi thậm chí là một cái người này mình thích, mình làm gì để giữ được họ thế. Và khi mình giác ngộ được những cái điều đó, mình phân tích rồi, cái gì nó cũng đổi thay theo cuộc đời mọi thứ thế. Rồi ở đây khi mà chúng ta nghĩ vậy, chúng ta sống lạc lạc đi, nó không bình thường. Cho nên cái cách lý giải với mọi vấn đề mà theo cái sự giác ngộ, thì chúng ta lúc đó cái lý giải của chúng ta nó sẽ không theo những quy luật thông thường, mà nó làm cho con người chúng ta sống nó hơi lạc lạc giữa cuộc đời. Nó là như vậy. Các vị phải nhận ra được điều đó. Thay vì cái đó người ta thích, nhưng mà con người của mình lý giải để cuối cùng là mình cũng bình thường. Vì vậy mình mới lạc đi. Thay vì bây giờ tôi ví dụ nè, người ta ăn một cái món gì đó, món heo bò tôm tép gì đó, người ta ngon quá, người ta nhai ngấu nghiến ngấu nghiến. Nhưng mà con người của mình là ăn chay, hoặc con người của mình là không có quan trọng cái việc ăn đó, hoặc mình thấy cái đó là dai trả nợ máu, hoặc là mình không có thích cách ăn như vậy, thì người ta ngấu nghiến người ta ngon như mình ấy. Có gì đâu ngon, làm cái ghê vậy cha. Có phải không? Tức là chúng ta phải khác người rồi, tự nhiên bắt đầu khác người. hãy biết mình dễ dàng nó lộ diện ra những điều như vậy, cho nên mình cũng bình thường, đừng để những cái lộ diện đó, chỉ để những cái điều đó là giống như một sự giác ngộ trong lòng thôi. Giác ngộ Phật pháp mà sống giữa cuộc đời phải khéo léo, chứ không chứng tỏ ta giác ngộ thì mình mới hòa nhập vào trong cuộc đời để mà tồn tại tạm thời. Nhưng mà nhờ cái tính giác ngộ của mình đó, mình an lạc, thảnh thơi và nhẹ nhàng. Đây là cái điều mà các vị cần phải nhận rất rõ. Và khi mà chúng ta nhận được rất rõ là tâm ý vô thường, thì mọi ý niệm về thương, về giận, về ghét, về buồn, về thù, về đố kỵ cũng phải quán chiếu tạm thời hết, và không có đặt mình dính vào trong những cái cảm quan đó. Một ý niệm thù hận khởi lên, chúng ta phải hỏi lại chúng ta vì sao thù, có đáng thù không, và thù để được gì. Và nhìn sâu hơn nữa là quan trái giữa ta và cái đối tượng để chúng ta thù là gì. Chúng ta truy tìm được tất cả những lời lý giải đó rồi thì cái thù của chúng ta nó sẽ dịu bớt liền, và nó sẽ hóa giải được liền. Nên nhớ là như vậy. Mà cái này để gọi là đọc thuộc lòng không làm được, mà phải lấy mình ra tư duy. Cho nên là khi chúng ta khổ về tâm trạng nào, các vị hãy ngồi yên lại và đem tâm trạng đó để ra lý giải, chứ đừng biến nó với mình là một. Biến nó với mình là một là mình sẽ chết vì ý niệm đó đó. Mình chỉ chết một cái ý niệm thôi. Ý niệm đó có thể làm mình chết được. Tại sao mình lại trở thành nạn nhân của những cái suy nghĩ? Cho nên một ý niệm nào hoành hành các vị để không ăn, không ngủ, khổ đau, giận tức hay là mọi thứ gì, thì hãy lôi ý niệm đó một cách trầm tĩnh và đưa nó thành đối tượng để quán chiếu. Quán chiếu ý niệm này là cái gì? Phải chia chẻ ra từng cái vấn đề một, tìm cái góc độ nào để có thể cảm thông được, và tìm góc độ nào để mình an tâm được, bằng mọi lời lý giải khôn ngoan nhất để chặn đứng tất cả những cái cảm nhận xấu của mình về vấn đề. Có nghĩa là đừng biến mình trở thành nạn nhân của ý niệm, mà mình phải là người làm chủ về ý niệm. Nên nhớ là như thế, hãy là trở thành người làm chủ của ý niệm, chứ không thể trở thành là giữa mình và ý niệm là một. Còn khi chưa tu tập là mình với ý niệm là một. Mình giận ai làm nhảy lên liền, tại vì giữa cái giận và mình nó đã là một rồi, không thể nào mà chúng ta có thể khác hơn được. Nhưng mà một người làm chủ ý niệm là vậy nè, ý niệm giận về ai đó và việc mà gọi là biết mình đang giận, nó là những cái mà có đối tượng đàng hoàng nha. Và khi chúng ta biết được như vậy là chúng ta bắt đầu có khoảng cách. Vì vậy khi các vị ứng dụng sự tu tập này, các vị nhận thức được là tâm vô thường, là tâm là giả tạo, nó sẽ thay đổi theo từng giây phút, và hãy chuyển hướng cho mình những suy nghĩ tích cực và biết trầm mình để làm chủ, để phân tích các tình huống khác nhau, để lý giải, để làm sao con người của mình sống được an lạc. Tôi tóm tắt cái ý thứ hai như vậy thôi. Thứ ba, đó là tiền bạc danh vọng địa vị là giả tạm không thật. Cái này nhìn theo Phật pháp thôi. Mà các vị có nhìn theo Phật pháp thì các vị sẽ cảm thấy thoải mái. Công danh địa vị tiền bạc sự sản là mục đích hướng đến cho con người để thỏa mãn lòng tham mà. Con người có thể đánh đổi tất cả để đạt được mục đích đó. Nhưng đạt được mục đích đó là gì? Có những người bằng tất cả mọi thứ đạt để có được tiền bạc công danh địa vị, nhưng mà được để khổ. Và trên con đường để đạt đã là quá khổ rồi. Và khi để giữ nó càng khổ hơn, và mất nó khổ hơn nữa. Nhưng mà có cái gì không thay đổi, không mất không? Tiền bạc có mãi mãi là như thế không? Công danh địa vị mãi mãi là như thế không? Tôi gặp một số vị làm quan chức họ cũng nói à, nói ghế này mượn tạm ngồi vài năm thôi thầy ơi. Xin thưa các vị, nếu mà chúng ta cảm thấy cái đó là tạm mượn như thế, nó cũng là một cái ý hay. Mà cơ bản nhất là con người chúng ta là có những người là cố tìm để đạt được và cố bám giữ như là cái gì nó sở thuộc của mình. Đây mới là quan trọng. Có những người rất khổ đau mà không giải quyết được vấn đề. Thật sự có tiền thì tốt, không có tiền thì cũng bình thường. ở điều là nó là một cái phương tiện, không gì bất cứ một thủ đoạn, một cái gì đó để chúng ta phải cướp lấy hay là lừa đảo thế này thế khác. Đối với người học Phật là hiểu điều này rất rõ. Có những người muốn để đạt được rồi, giữ rất là khổ tâm. Bởi vì đồng tiền sự sản tất cả mọi thứ, người ta cảm thấy mồ hôi của nước mắt người ta, sự hy sinh của người ta quá nhiều. Nhưng mà ít ai giữ nó được bằng sự thanh nhàn. Phải nói là như thế. Ít ai giữ nó được bằng sự thanh nhàn. Mà đa phần chúng ta giữ bằng cái gì? Lo lắng và sợ hãi. Và đồng thời có những người giữ bằng thủ đoạn. Nhưng mà chúng ta cứ quán chiếu là cái duyên nó đủ với chúng ta thì nó còn. Cái duyên nó tan thì nó mất. Phải nói là như vậy. Không phải do muốn ta muốn giữ là nó còn. Muốn là chuyện của chúng ta, còn không là chuyện của nhân duyên và phước báo. Cho nên á, có các vị cứ nhận lấy như một sự thanh nhàn, mà nó hết duyên mà nó có mất đi, các vị cũng phải hãy giữ tâm trạng mình an lành. Trên đời này có gì thật có hay gì là thật mất đâu. Tôi suy nghĩ những cái điều đó, tôi quán chiếu thật lòng. Để chi vậy? Để mình gặp phải những điều như vậy, thậm chí mình giữ những điều như vậy mà giữ trong trạng thái thanh nhàn, cho công an nghĩa là giữ là cố chấp bảo thủ theo dạng tham vọng đâu. Phải là như thế. Phải cảm nhận một điều rất rõ, nếu nó có một lý do gì nó mất cũng bình thường. Các vị nên nhớ, không phải là có nó người ta mới sống được. Một số người cũng đâu có công danh địa vị gì đâu, người ta vẫn sống được mà. Và trước khi mình có công danh địa vị, mình sống được không? Vẫn được mà. Thì khi mình mất công danh địa vị thì tại sao mình phải chết? Cái này là cái quan trọng. Cho nên tôi nhớ có một cái câu nào đó của một vị triết gia, thương gia vậy tôi không biết. Ông nói rằng một ngày nào đó nếu chúng ta mất hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, chúng ta cũng không có mất cái gì. Chúng ta chỉ trở lại với thở ban đầu mà thôi. Một câu này rất là tuyệt vời. Có phải vậy không? Một ngày nào đó chúng ta mất hết tất cả mọi thứ mà chúng ta tìm ra, chúng ta nặng óc, chúng ta cực khổ để chúng ta gom lại, để chúng ta có được. Một ngày nào đó nó coi cái lý do gì nó mất hết tất cả, thì lúc đó nó cũng chỉ là trở lại với cái thở ban đầu thôi. Chứ chúng ta đâu phải ôm nó từ vô lượng kiếp để có ra đâu. Ngày xưa chúng ta sinh ra trong cuộc đời, má chúng ta đâu có sinh cái đó theo. Có phải không? Có ai sinh nó theo không? Vàng bạc, sự sản, tiền bạc gì đó có không? Không. Xe cổ ai xin cho nổi cỡ đó? Nhưng mà các vị nên nhớ rằng các cái đó là do trong cuộc đời từng bước chúng ta tự tạo bằng cái duyên gì đó. Thì mai này nó không còn đủ cái duyên đó nữa thì chúng ta giống như trở lại thở ban đầu. Hãy đặt cái ý niệm này mà giữ tất cả mọi thứ đang có một cách thanh nhàn tự tại. Không kiêu sa mà cũng không quá là khổ tâm hời hợt trong các việc đó. Bởi vì nó có cái gì là thật đâu. Phải nói là hiểu được những cái đó không thật là vì nó tạm có. Nó vô thường, nó đổi thay. Chúng ta có cái duyên để có thì nó hết duyên nó mất. Hãy suy tư khi nó mất như vậy. Đừng đem gọi là cái vấn đề gọi là tiếc của để làm khổ cho mình. Một số người tiếc của mà lấy thân che của là sai lầm. Cho nên có những khi tai biến xảy ra mà của nó mất mà người cũng mất. Mà đôi khi là người mất trước của nữa. Cái chuyện này là không nên. Mọi thứ nó chỉ là tạm thời. Vì vậy hãy quán chiếu được rất rõ. Nó không thật, nó không bền chắc. Nó vô thường, nó giả tạm. Mà phải quán chiếu rất rõ chứ không phải là nói bằng ngôn ngữ. Rồi mai này có phải đụng chuyện những cái chuyện người liên quan đến cái đó, hãy lấy cái lòng thanh thản để xử lý các vấn đề, chứ không phải lấy từ giận tham lam cố chấp mà thù địch để giải quyết các vấn đề. Hãy là như vậy. Chuyện đó nếu giải quyết được bằng sự tỉnh táo khôn ngoan thì tốt, nếu không thì có cái hướng nào đó cho nó phù hợp, chứ đừng để bị chết sống và bởi cái thứ đó. Hãy nói là như vậy. Cho nên ở đây tôi không nói với các vị là xem thường những cái đó, là đem quăng ném và hời hợt trong cái việc trưng dụng, mà chỉ phân tích để cho các vị thấy cái cách nào đó để chúng ta sống còn sự an lành nữa. Ôm một đống tiền mà khổ đau được gì? ôm công danh địa vị mà ngồi như trên đống lửa thì thôi tôi thà một cái phó thường dân, tôi ăn tôi ngủ tôi nhận tất cả mọi thứ ngon lành hơn chứ. Giờ bây giờ tôi làm giàu cho cố, làm giàu lên rồi bạc tóc rồi ngủ không được, rồi ăn không nên, rồi cứ ngồi suy nghĩ để làm gì, đánh đổi được cái đó, cái tiền không mua được sự an hạnh phúc an lạc, vậy có tiền để làm gì? Các vị cứ suy nghĩ đi, có tiền bằng cách đó thà ít tiền hạnh phúc hơn. Chứ thật sự người ta nghĩ rằng kiếm có để người ta phục vụ cho mình được hạnh phúc, còn cái này có mà không hạnh phúc, có mà khổ đau, có mà ăn trộm gình, có mà người thân đến cứ tối ngày xăm soi, cứ mượn hoài không cho nó chửi thế vậy thế được gì? Vậy tao không có tao nhẹ hơn, đúng không? Như vậy có mà không được gì thêm hạnh phúc thì có để làm gì? Cho nên là có rồi phải có suy nghĩ như thế nào để là có nhưng đừng khổ đau về mấy cái thứ này thì cái có nó mới giỏi. Chứ có mà để khổ đau, có để được làm gì? Có để được người ta khen bà giàu quá bà ăn ngon ngon ngủ yên, đi ra đường phải canh 3-4 thằng cho, còn bằng không nó giựt của tao. Thế mọi thứ để làm gì? Nên nhớ là những cái điều phải cho chúng ta được một cái câu trả lời một cách thích hợp nhất. Phật pháp dạy chúng ta vậy mà. Cách này không lâu tôi coi cái hình người ta minh họa đó, người ta cho cái người khôn ngoan là cái người mà gọi là người ta làm đồng tiền nha, người ta làm bằng cái dấu của đồng tiền á, rồi cái người ta làm cái hình như một cây cài và con trâu, thì cái người mà khôn ngoan người ta sử dụng đồng tiền thì tiền trở thành con trâu và cây cài người ta cầm vậy thôi, người ta thể hiện là người khôn ngoan biết sử dụng đồng tiền. Còn bên cạnh đó đó có một người làm trâu để kéo tiền thế đây người ta cho người đó là nô lệ tiền một cách gọi là thiếu khôn ngoan. Người ta minh họa cho cái người đó là làm thai trâu, người khôn thì tiền thành con trâu để nó cài, nó giúp người ta. Còn ở đây là mình trở thành trâu để kéo tiền. Đây là cái biếm họa nhưng rất hay. Hãy biếm mình làm sao là mình có tất cả mọi thứ mà hãy để là mình làm chủ để sử dụng các vấn đề, chứ không phải để nó làm mình đảo điên trong những cái đang có. Và quán chiếu được như vậy, các vị sẽ thấy các vị rất nhẹ nhàng với những cái mình đang có. Vì tất cả mọi thứ sự vật trong cuộc đời nó đâu gì là bền chắc đâu, tạm có thôi mà. Cho nên cái câu đời như giấc mộng là rất tuyệt vời. Phải nói đời như giấc mộng là rất tuyệt vời. Cho nên chúng ta ngủ là chúng ta nằm chiêm bao, là chúng ta thức theo cái Phật cũng là chiêm bao. Người đời chúng ta chỉ nhận ra chiêm bao trong lúc ngủ thôi, nhưng mà người giác ngộ là cả cuộc đời này là chiêm bao đó, mà gọi là mở mắt chiêm bao. Mà các vị có thấy phải là chiêm bao không? Tại vì nếu không phải là chiêm bao thì cái gì nó cũng tồn tại mãi mãi. Nhưng không có cái gì tồn tại mãi mãi, nên điều đổi thay theo thời gian thì cái đó gọi là chiêm bao. Như vậy các vị nhắm mắt, các vị bị chiêm bao, các vị đau khổ trong chiêm bao, khi các vị giật mình thức giấc thì những cái gì trong chiêm bao là giả tạm, thì các vị sẽ hết khổ liền. Vậy thì làm sao mở mắt mà cũng nhận được những cái điều là như người mà tỉnh giấc chiêm bao thì các vị cũng hết khổ liền. Vợ con, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, các mối quan hệ, tất cả mọi thứ hiện tượng sự vật này, xin thưa các vị hãy nhìn rất rõ, đều là tạm có một cách vô thường không. Và vì vậy cái người mà nhận chân được vô thường là có, nhưng mà hãy nhận nó như tạm có, tồn tại theo phước báo. Vậy thôi, hãy để lòng mình thanh thản trong tất cả những sự vật hiện tượng và trong các mối quan hệ này, chứ không phải chúng ta chết sống theo cái nhìn của vô minh, mà chúng ta làm theo lời Phật dạy. Cho nên là hãy là con người, đừng để mình mở mắt chiêm bao. Nhắm mắt chiêm bao rất dễ nhận, nhưng mà mở mắt chiêm bao là không có dễ nhận ra. Khi các vị là người mở mắt chiêm bao, ví dụ như cái hoa này, tôi cho ví dụ cái hoa đi, chúng ta nhìn cái hoa này thật hay giả hả? Chúng ta nhìn cái hoa này là thật, là chúng ta đang mở mắt chiêm bao. Nhưng mà chúng ta tỉnh chiêm bao trong mở mắt là chúng ta biết rằng cái hoa này nó không thật. Này đem ví dụ thôi. Trước khi nó là cái hoa, nó là gì? nó là một cục đất, nó là một cái gì đó. Và cái hoa này là không thật hoa. Cái hoa này nó nhiều yếu tố để nên hoa. Đất, nước, gió, lửa gì nó cũng có trong hoa. Không khí, sức người gì nó cũng có trong hoa. Và nó tạm hoa. Rồi mai này một vài bữa nó là gì? Nó là rác. Rồi nó thành bùn. Rồi nó lưu chuyển vô cây cải. Rồi cây cải, rồi cái mình ăn cây cải. À, đúng rồi. Như vậy có phải là cuộc đời là một cái giấc mộng, nó đều được thay đổi vô thường giả tạm không? Sự thật, cái đó là Đức Phật giác ngộ để nhìn ra được điều đó. Cho nên người học Phật của chúng ta mà nếu giác ngộ nhìn ra được điều đó, chúng ta sẽ rất là an lành tự tại đó. Ngày xưa Tuệ Trung Thượng Sĩ có một cái bài kệ xuất trần, có viết như thế này: Tằng vi vật dục dịch lao phu, bài lại trần hiu thế ngoại du. Tán thủ na biên siêu Phật tổ, nhất hồi đẩu tẩu nhất hồi hưu. Thì cái bài này được dịch nghĩa là vậy: đã từng tham muốn phải long đông, ném quách mà ra khỏi bụi hồng. Buông thõng bờ kia lên Phật tổ, một lần buông bỏ một lần xong. Đây là cái câu của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Để nói gì? Mọi thứ có thay đổi được hay không với chúng ta là sự buông xả đó. Sự dính mắc tất cả mọi thứ là gì? Cái ý niệm của phàm tình. Và lúc nào chúng ta khổ đau, hãy đem ý niệm của giác ngộ, ý niệm của các bậc thánh, ý niệm của lời Phật dạy chen vào, để giúp chúng ta cải hóa thay đổi được cho các vấn đề. Và bằng quán chiếu tư duy một cách tích cực, thì các vị sẽ thấy rằng là nhìn cái gì, quán chiếu mọi thứ không thật, thì chúng ta sẽ dứt khổ đau. Cái này sự thật. Nếu chúng ta thấy cái gì cũng giả tạm bằng cái sự giác ngộ là chúng ta dứt khổ đau. Còn nếu mà chúng ta thấy bằng cái gì, triệt bằng ngôn ngữ á, thì nó lại không làm chúng ta hết đâu. Chúng ta chỉ là tự lừa dối mình chút xíu nhất thời của tâm mà thôi. Còn nếu chúng ta giác ngộ mà chúng ta xác định rất rõ, thì lúc đó chúng ta thật sự hết khổ liền. Như bây giờ chúng ta giác ngộ rất rõ thân này vô thường giả tạm vậy đi, mà chúng ta từ vừa sự giác ngộ, thì bây giờ chúng ta có cái gì đó về bản thân, có bệnh tật, có tất cả mọi thứ gì đi, chúng ta cảm thấy rất thanh nhàn để đối diện. Hoặc thậm chí chúng ta bị say sát tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ có một cảm giác rất nhẹ nhàng với những cơn đau đó, nhẹ hơn rất nhiều so với chúng ta cố chấp về điều đó. Cái gì cũng vậy. Rồi mai này mọi thứ xung quanh chúng ta, tiền bạc, tình cảm, sở hữu, tất cả mọi thứ, khi nào cái gì có sự báo động làm chúng ta lo âu và sợ hãi, thì cứ hãy đem Phật Pháp ra quán chiếu và thấy được thực tế của nó, chúng ta sẽ sống an lành. Mong rằng cái bài giảng này là những cái phương thức ứng dụng cho chúng ta, để các vị cảm nhận được từng vấn đề một, để phân tích chia sẻ sâu sắc hơn. Rồi nhờ vậy mà chúng ta cảm thấy thanh nhàn. Chúc các vị một ngày tu an lạc và ứng dụng được thành công. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời Phật tử hành giả, chúng con xin được thành kính đảnh lễ niệm ơn thầy trong buổi pháp thoại chiều hôm nay đã chia sẻ cho đạo tràng chúng con. Kính tam bảo gia hộ thầy được nhiều sức khỏe để hoàn thành mọi công tác Phật sự. Thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.